Điển thiếp thanh đăng, chương 35, không thể tùy tiện cho nàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Phùng Mẫn khẽ thắt lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay rắn giỏi của hắn, vẻ mặt ngây thơ và mềm mại. Không có ạ, hay là ta làm một sợi dây nút kết trước nhé, ta mới học được một kiểu mới từ chỗ Lưu Mama. Mọi người đều nói rất đẹp. Dùng để thắt ngọc bội thì tốt nhất. Nói xong nàng liền hối hận. Không có việc gì lại nhắc đến ngọc bội. Nhưng thái giới đã liên tưởng tới. Ánh mắt lướt qua eo nàng một vòng. Trống rỗng, tâm trạng vốn đã không mấy sáng sủa lại càng tệ hơn. Không thể giả vờ thâm tàng bất lộ được nữa. Sao lại không đeo? Không thích ngọc bội? Hay không thích người tặng ngọc bội? Lời nói này sắc bén. Phùng Mẫn bị đôi mắt sâu thẳm kia khóa chặt, trong lòng căng thẳng, đầu óc quay nhanh mấy vòng, quyết định nói thật nhưng không nói hết. Một cái ngọc bội đẹp như thế, ai mà không thích chứ? Ta đương nhiên thích, nhưng đeo trên người thì sợ bị sứt mẻ. Trước đây ta chưa từng thấy thứ gì tốt như vậy, nên không nỡ đeo. Hắn vẫn đỡ cằm nàng, hơi thở quấn quýt. Phùng Mẫn bất đắc dĩ. Không biết người này có thói quen kiểu gì, nói chuyện thì nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm vào mặt nàng làm chi, nếu nói dối, chẳng phải sẽ bị lộ hết sao, chẳng qua nàng không hề nói dối, việc gia đình nàng nghèo khó là sự thật, mẫu thân nàng có vài món đồ tốt để dành mấy năm, để mục rồi cũng không nỡ dùng, hắn không thể hiện ra là có tin hay không, chỉ bảo nàng nhanh chóng thắt nút kết. Phùng Mẫn tay chân lanh lẹ, đồ đạc lại có sẵn, không tốn công sức đã thắt xong một cái, nhưng hắn không dùng cái này, mà cất vào trong ngực, hắn lấy một cái khác đã có sẵn trong hộp kim chỉ. Bảo nàng lấy ngọc bội ra, tự tay thắt vào eo cho nàng, rồi hài lòng ngắm nghía. Sáng sớm hôm sau, thái giới vừa đi, thái mama đã đến. Xuân Mai vội vàng pha một tách trà nóng bưng lên. Thái Mama ngồi xuống nói vài câu chuyện thời tiết, rồi nhìn Phùng Mẫn ngồi đối diện, thân thể mềm mại lười biếng tựa vào bàn sạp, dung nhan như tuyết, đôi mắt sáng rỡ hiền lành, quả thật rất đẹp. Chẳng trách đại gia vốn lạnh lùng lại liên tục nghỉ lại ở hậu viện, giờ đây đây cũng là người không thể đắc tội được nữa. Trong lòng đang suy nghĩ những điều này, vẻ mặt Thái Mama vẫn không thay đổi, chuyển sang nói về tiền viện do bà ta quản lý. Mọi chi tiêu trong phủ đều do bên ngoài mua sắm, nếu phòng nào thiếu gì thì cứ đến lấy. Đồ đạc của phòng đại gia đương nhiên không có chuyện thiếu thốn, nhưng chi phí nhiều, chỗ quản gia cũng không dễ dàng báo cáo qua loa. Hai ngày nay quản gia cứ lải nhải về việc tiền than bạc trong tiền viện tốn kém. Đại gia rõ ràng nghỉ lại ở hậu viện, chi tiêu ở đây nhiều hơn là chuyện bình thường. Nhưng sao tiền viện rõ ràng không có người mà lượng dùng lại lớn như vậy? Chuyện này không đến mức phải xử lý như một việc quan trọng, nhưng cũng không tránh khỏi vài lời cằn nhằn. Phùng Mẫn nghe xong liền hiểu ý, đương nhiên phải an ủi vài câu. Nói vài lời vất vả, đợi Thái Mama đi rồi, Xuân Mai dọn dẹp chén trà, vẫn còn chút không hiểu, chuyện lớn đến vậy sao, đáng để Thái Mama tốn công chạy một chuyến, chúng ta cũng đâu quyết định được đại gia nghỉ ở đâu. Đương nhiên là đáng, tiền viện chỉ có một mình thái giới, chi tiêu có thể lớn đến đâu, nhưng quản gia đã chỉ ra. Chỉ có thể nói rằng có người đã lợi dụng để đút túi riêng. Có lẽ là Thái Mama thấy đại gia không có ở đó, mà bản thân tuổi đã cao, mùa đông sợ lạnh, đã lấy than bạc trong thư phòng về phòng mình dùng. Bị quản gia phát hiện, bà ta không thể không tỏ lòng trung thành trước mặt chủ tử, than vãn về những khó khăn của mình. Còn về người được chọn để nhờ vả, tại sao lại là nàng? Phùng Mẫn suy nghĩ kỹ, đại gia thời gian này nghỉ lại ở phòng nàng nhiều hơn. Trong mắt hạ nhân đương nhiên sẽ có trọng lượng, có thể lợi dụng, cứ như vậy, Thái Mama đến cầu xin giúp đỡ chỉ sợ mới là khởi đầu. người đến nịnh bợ càng nhiều, sẽ hình thành một thế lực khác trong hậu viện, sớm muộn gì cũng bị cuốn vào tranh đấu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phùng Mẫn buồn bã sờ sờ bụng mình, sao vẫn chưa có tin tức gì? Xuân Mai suy nghĩ rõ ý định của Thái Mama, chợt bừng tỉnh nói, cái này nô tỳ biết, nhà Thái Mama và quản gia không hợp nhau. Nghe nói nhiều năm trước, hai nhà đều để ý đến một tỷ tỷ lanh lợi bên cạnh phu nhân, đều muốn cưới về cho nhi tử. Thái Mama dựa vào việc từng nuôi đại gia mà giành được trước. Quản gia vẫn luôn không vui, ngay cả khi Thái Mama tuân thủ quy củ, cũng sẽ bị người khác tìm cớ gây chuyện. Huống hồ trong phủ lớn như vậy, có hạ nhân nào dám cam đoan mình trong sạch, không hề chiếm chút lợi lộc nào của chủ nhân. Sau khi được Xuân Mai kể về đoạn ân oán đó, Phùng Mẫn nghe như tin đồn thú vị. Thái Mama cố ý đến nhờ giúp đỡ. Phùng Mẫn thật đã giúp bà ta nói vài lời trước mặt Thái Giới, để sau này có bị phanh phui ra, Thái Mama cũng không bị trách phạt. Buổi tối, Thái Giới lại đến. Xuân Mai đã quen với việc ra đón áo choàng của đại gia. Năm ngày liên tiếp, đại gia đều đến Tây Viện. Ngay cả bà tử trong bếp trước đây đối xử lạnh nhạt với Di Nương, hai ngày nay cũng đích thân đến hỏi Di Nương muốn ăn gì. Xuân Mai ở trong phủ đã sớm quen với tình cảnh này. Phùng Mẫn đứng dậy, nhận lấy quần áo đã thay của Thái Giới. Như đang trò chuyện, nàng nhắc đến chuyện lo sưởi ở thư phòng phía trước vẫn đốt để chờ hắn về, rồi mới nói thêm về Thái Mama. Nghe nói quản gia hỏi mấy lần, đại gia nghỉ lại ở hậu viện, sao hai nơi lại chi tiêu xa hoa như vậy? Trách Thái Mama không biết cân đối gì đó. Những chuyện nhỏ nhặt này, Thái Giới trước đây đâu có để vào mắt, Phùng Mẫn cũng sẽ không quan tâm. Chính nàng bị oan ức còn lặng lẽ nuốt xuống, sao có thể tốn công lo chuyện bao đồng cho người khác? Nhưng nếu nàng không quản, Thái Mama sẽ tìm đến Đông Viện. Mọi người đều biết rõ việc Thái Giới hay ở lại Tây Viện là một chuyện, nhưng việc bị hạ nhân phanh phui rõ ràng trước mặt Liễu Yên lại là một chuyện khác. Dù chỉ là bịt tai trộm chuông cũng được, nàng cũng không thể không lo lắng. Nói đi nói lại, vẫn là cái bụng không chịu cố gắng. Nếu có thể nhanh chóng mang thai, nàng có thể lấy cớ dưỡng thai để tránh xa những thị phi. Cho dù lúc đó Thái Giới không đến, cũng không ai dám lơ là với nàng. Giờ thì muốn mang thai phải thân cận với hắn, lại còn phải nắm bắt được một mức độ phù hợp, không gây chú ý. Sống gần 20 năm, nửa năm gần đây là khoảng thời gian Phùng Mẫn phải vắt óc suy nghĩ nhiều nhất. Giờ đây, nàng không còn chút nào ngưỡng mộ cuộc sống lửa mạch nấu dầu của các gia đình quyền quý nữa. Nàng vốn nghĩ rất tốt, không cần Thái Giới cho nàng quá nhiều sủng ái, chỉ cần đến tìm nàng vào những ngày dễ thụ thai là được rồi. Ngày thường, nàng sẽ đóng cửa viện, sống một cuộc sống khiêm tốn, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Từ ban đầu mỗi tháng nghỉ lại đây 7-8 ngày, phát triển thành nghỉ lại hơn nửa tháng. Chiều gió trong phủ đã thay đổi từ lâu. Cách chương